Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách Những điểm đặc sắc của Phật giáo với tựa đề Động cơ khiến tôi viết sách này. Nếu hỏi vì nhân duyên gì tôi viết sách này, xin thưa rằng, động cơ khiến tôi viết sách này không phải xuất phát từ danh lợi hoặc tiền bạc, chính là vì ba điểm sau đây. 1. Tôi tin chắc rằng Phật Pháp là nhu cầu cần thiết cho xã hội ngày nay. Trong dòng xoáy của toàn cầu hóa hiện nay, nhiều nước bị cuốn hút vào trong dòng thác vật dục. Người ta vì ham mê hưởng thụ vật chất và những phát minh khoa học cao độ mà đánh mất chính mình. Quan niệm đạo đức, luân lý gia đình đang bị lung lay đến tận gốc rễ. Các thế lực trên thế giới đua nhau, chế tạo vũ khí, chạy đua vũ trang. Kẻ tham quan ô lại, bọn gian dâm cướp bóc giết người, tranh danh đoạt lợi, khiến cho đầu óc con người trở nên mê muội. Họ không biết mình đang ở chỗ nào, không biết mình đang làm gì. Bên ngoài thì say sưa cuồng loạn, bên trong lại sầu mộng, hoang mang. Có những lúc đêm thanh cảnh vắng, những lúc lý trí tỉnh táo bình an, người ta mới hoài nghi tự hỏi. Đời người từ đâu đến, giá trị của sinh mạng là gì, mục đích của đời sống ở chỗ nào? Lại có những người nhìn thấy xã hội vô trật tự, đạo đức suy đồi, nhân tính đọa lạc, mà lòng như lửa đốt. Loài người nếu không tìm ra con đường để tự cứu mình, thì chỉ còn con đường tự hủy diệt mà thôi. Vậy con đường tự cứu mình ở chỗ nào? Tháo chuông vẫn chính là người buộc chuông, bản thân loài người phải tự tháo gỡ lấy. Chỉ có xuyên qua sự tỉnh giác của con người mới có thể chỉnh đốn lại đạo đức, kiến tạo lại trật tự và tương lai của con người mới hy vọng có hạnh phúc được. Tôi tin chắc rằng lời di giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2.000 năm nay đối với thế đạo nhân tâm ngày nay vẫn là bài thuốc quý có tác dụng cứu trị. Phật Pháp quảng đại vô biên, bình đẳng viên dung, có tác dụng thông trên suốt dưới. Phương thuốc ấy là người người phải bình tâm tỉnh trí, an lạc không ở bên ngoài, hạnh phúc ở ngay tâm ta. Chỉ có sáng suốt tỉnh lự, thiểu dục tri túc, xả kỹ vị tha, tự mình mới có thể an vui, hết thảy khổ não mới có thể dứt trừ. Khi gió yên sóng lặng rồi, mặt nước không còn gợn sóng, nước trong như gương, toàn thể trợ mây cây núi đều in hình trong đó, thấy rõ bản lai diện mục của chính mình. Như thế mới có thể từ trong mê lầm tìm lại được chính mình. Ôi, núi xanh vốn không già vì tuyết mà bạc đầu, nước xanh vốn không sầu vì gió mà nhăn nheo. Người ta vốn tự do tự tại, không lo không sầu, phiền não từ đâu mà đến, khổ sầu từ đâu mà ra, chẳng qua là vì tuyết, vì gió. Tuy nhiên, tuyết tan không để lại dấu vết, thì tuyết ở đâu? Gió thổi mà không hình bóng, thì gió ở chỗ nào? Thế nhưng, người ta cứ như con kén tự trói buộc, tự tìm phiền não, có phải là buồn cười không? Có phải là đáng thương không? 2. Phật giáo có thể chỉ đạo phương hướng một đời cho thanh niên nỗ lực tiến tới. Thanh niên hiện nay nếu không có nhân sinh quan chân chính, không có phương hướng phấn đấu chính xác thì có thể tránh khỏi việc giận đời và bi quan tiêu cực. Phật Pháp muốn người ta trước phải ngồi xuống, lặng lẽ tỉnh giác, quan sát chính mình, nhận thức chính mình, rèn luyện chính mình. Chỉ có tỉnh giác quan sát chính mình mới có thể hiểu rõ được những cuồng vọng, khoa trương, ấu trĩ và vô tri của chính mình. Chỉ có thể nhận thức chính mình mới không mù quáng tự đại và tự ti. Và cũng chỉ có rèn luyện chính mình mới có thể có ý chí kiên cường, trí tuệ sáng suốt, đầy đủ dũng khí để đối diện với hết thảy khổ nạn, cắt đứt mọi thứ chông gai, hoàn thành sự nghiệp và nhân cách vĩ đại. Đạo lý của Phật giáo bao la vô hạn, tinh thâm quảng đại, có thể thỏa mãn tâm hiếu kỳ và tìm cầu tri thức, bao quát tư tưởng thuần chính, học phẩm kim ưu của các bạn thanh niên. Vũ trụ quan của Phật giáo rộng lớn bao la, có thể mở rộng hoài bão của thanh niên, kích thích tình cảm hào hùng, mênh mông trời biển của thanh niên, mở rộng tầm nghiên cứu những điều bí ảo của đại tự nhiên. Nhân sinh quan của Phật giáo đối với đồng bào ruột thịt cũng như người khác đều tích cực hướng đến cổ vũ bi tâm cứu thế, nhiệt tình phục vụ của thanh niên. Lý tưởng cuối cùng của Phật giáo chính là giúp cho mọi người đạt được an lạc và hạnh phúc chân chính, tự do và bình đẳng chân chính, tịnh hóa và giải thoát chân chính. Lúc ấy, người ta không còn phải chịu nung nấu bởi các thứ lo âu nữa, không còn làm nô bộc cho ai nữa, không còn làm chúa cừu non của ai nữa, mà là chủ nhân của chính mình, chủ tể của chính mình. Tiền đồ vị lai của mọi cá nhân nằm trong tay của chính mình. Đó mới là bảo hiểm thỏa đáng nhất, dựa dẫm vào người khác kết cuộc chỉ là thống khổ. Hạnh phúc và an lạc hoàn toàn do chính con người nỗ lực đạt đến. Đây mới thật là hiện xuất cái khó làm mà làm được mới là quý, mới hiện xuất được sự trang nghiêm và thần thánh của con người. Thanh niên nói chung, có tâm bắt chước tốt, tính chịu đựng cao. Phật giáo không có quyền lực để kích thích cuồng vọng tự cao tự đại và tham vọng thống trị của thanh niên. Phật giáo không phân chia giai tầng xã hội. Phật và chúng sinh bình đẳng như nhau thì còn ai là chủ, ai là tớ, ai là cừu non, ai là kẻ chăn nữa. Ôi, nước sông cuồn cuộn, sóng triệu dồn dập, biết đâu là sóng, là nước. Mà nước chính là sóng, sóng cũng chính là nước. Chúng sinh là Phật vị lai, Phật cũng là chúng sinh ở quá khứ. Ý nói là Phật là chúng sinh đã giác ngộ. Điều này chỉ bày cho thanh niên thấy rằng loài người tuy có sự khác biệt địa vị xã hội, màu da, ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng, nhưng trên phương diện nhân cách và Phật tính đều có khả năng thành Phật ở vị lai, trên cơ bản là bình đẳng. Giống như hạt kim cương được bảo tồn ở trong hộp báu, tinh xảo đẹp đẽ, lòng lành trong suốt, và một viên kim cương khác tạm bị chôn vùi trong bùn, dơ bẩn, vậy giá trị của chúng không phải là tương đồng sao? Sóng và nước không thể chia, Phật và chúng sinh không thể chia. Sóng nước là một thể, Phật chúng sinh là một nhà. Ôi, loài người vốn mừng lo có nhau, khổ vui cùng chia sẻ. Người ta không thể bỏ đồng loại để mà hưởng lạc cho mình. Sóng không thể lìa nước mà tự sinh. Nhân đấy phải ấp ủ tâm phục vụ, tâm đồng tình, tâm bình đẳng, đem thông minh tài sức của mình vì nhân loại mà tạo phước. Con đường nỗ lực của thanh niên chính là đại lộ khang trang, tự lợi tự tha. Ta người tương trợ lẫn nhau. Phương hướng phấn đấu của thanh niên chính là mục tiêu lý tưởng, lo trước vui sau, thế giới đại đồng. Đó chính là phương hướng của Phật giáo, là lời chỉ dạy của Đức Thích Ca. 3. Vì học sinh mà đem hết tâm lực non kém của mình để nghiên cứu Phật học. Tôi phục vụ trong giới giáo dục tuy chưa được 3 năm, nhưng phát giác các học sinh đối với Phật giáo có sự thích thú nghiên cứu không phải là ít. Phật giáo giảng về bố thí. Ở trong tất cả các việc bố thí, lại lấy công đức, bố thí pháp là lớn nhất, tức là đem đạo lý để dạy bảo cho người khác. Tuy sự hiểu biết của mình không nhiều, sở học không đầy đủ, song từ nhỏ nhờ sinh trưởng trong gia đình Phật giáo, cũng thâm nhập đôi chút giáo lý. Trong 4 năm đại học, cũng từng lập chí nghiên cứu. Phật pháp như mật, giữa và bên đều ngọt, không nếm thì thôi, đã nếm thì mê, khiến người ta phải ưa thích. Tôi không phải là người giáo sĩ truyền giáo, nhưng lại cảm thấy mình có trách nhiệm đem đạo lý của Phật nói cho người không hiểu Phật pháp nghe, giúp họ ít nhiều có thể hiểu được giáo nghĩa của Đức Phật, khai mở tâm tính thiện lương thuần khiết của họ. Có thể vì họ mà nỗ lực truyền bá, lại vì quảng đại quần chúng mà hiến thân phục vụ. Tôi nghĩ đó là một việc làm có ý nghĩa, đồng thời cũng là một việc làm mà tôi vui thích. Lúc phục vụ tại trường học là một bậc thầy, càng phải xem học sinh như con em, cố nhiên là phải đem tri thức quảng bác hỗn hợp, chắt lọc tinh ba, phân tích chỉnh lý, hết lòng hết sức truyền trao cho học sinh. Song mục đích của giáo dục không chỉ ở chỗ truyền trao tri thức, mà trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ truyền đạo đức, giải tỏa nghi ngờ, dùng đạo lý làm người, sự thế để dạy cho họ, giải đáp cho họ những nghi ngờ về vấn đề nhân sinh, khiến họ tỉnh thức, tăng trưởng đạo đức lợi ích lý trí, giúp cho học sinh không những có tri thức phong phú mà còn có nhân sinh quan chính xác, phẩm hạnh tốt đẹp, có thể cống hiến sở học của mình tạo hạnh phúc cho nhân quần xã hội. Xuất bản sách này chính là muốn đem Phật pháp thuyết minh và giới thiệu một cách đơn giản và gần gũi, hy vọng các học sinh đối với Phật giáo có nhận thức chính xác và rõ ràng, tiến thêm bước nữa là đem lời dạy của Phật áp dụng vào đời sống, rồi sau đó truyền bá, khuyến khích người học, giúp cho học sinh yêu đời, yêu đạo, hăng hái học tập, tương lai là công dân tốt của xã hội và đạo pháp. Chương 2: Những điểm đặc sắc của Phật giáo. Nếu chúng ta đem so sánh Phật giáo với các tôn giáo hiện tồn tại trên thế giới, có thể phát hiện rất rõ ràng giữa Phật giáo và các tôn giáo có nhiều chỗ khác nhau. Tôi mạn phép đem vấn đề này quy nạp thành 10 điểm, cũng chính là nói Phật giáo tối thiểu có 10 điểm đặc sắc như thế. 1. Phật là người mà không phải là thần. Nhìn chung, các tôn giáo trên thế giới, ngoài Phật giáo ra, giáo chủ của các tôn giáo đều tự cho mình là thần cách siêu nhiên. Thần ấy có thể hô phong hoán vũ, điểm đá thành vàng. Ngài là chúa tể ban phước giáng họa cho nhân loại. Ngài điều khiển mọi phinh nhục, sống chết của vạn vật. Loài người chỉ có phủ phục trước mặt người, ca ngợi và xưng tán, đem tất cả thành tựu vinh quang quy về cho thần vạn năng cả. Ai tin tưởng vào tài năng của thần thì được lên thiên đường, phản đó lại sẽ bị đọa vào địa ngục đời đời. Giáo chủ của Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, câu nói đầu tiên của Ngài lúc đến nhân gian này là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chúng ta nên chú ý chữ ngã trong câu duy ngã độc tôn, không phải chỉ riêng bản thân Thích Ca Mâu Ni mà là chỉ cho toàn thể nhân loại. Giải thích chính xác câu ấy là người ta ở trong vũ trụ, đầu đội trời, chân đạp đất, mỗi người đều là chúa tể của chính mình, quyết định vận mạng của chính mình, mà không phải nghe theo mệnh lệnh của ai hoặc vị thần siêu nhiên nào khác. Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên bố sự giác ngộ và thành tựu của Ngài hoàn toàn đều do công phu nỗ lực và tài trí của chính mình. Đức Thích Ca Mâu Ni cho rằng điều các hung hòa phước, thành bại vinh nhục của một cá nhân quyết định ở hành vi thiện ác và sự nỗ lực của chính bản thân họ. Không ai có thể đề bạt ta lên thiên đường, cũng không ai, người nào có thể đem ta đẩy xuống địa ngục. Ca ngợi và tán thán không thể lìa khổ được vui, chỉ có thực hành tu tâm sửa tính mới có thể khiến cho nhân cách của chính mình tịnh hóa thăng hoa, khiến cho mình hưởng thọ khoái lạc, tâm an lý đắc. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng không có phép chỉ đá hóa vàng được. Ngài chủ trương, người ta muốn thu hoạch cái gì thì trước phải trồng thứ đó. Ngài không thể khiến cho cây liên phụ sinh ra quả tần bà được. Nếu bạn muốn được quả tần bà thì trước hết bạn phải gieo hạt giống tần bà. Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng qua chỉ là bảo cho bạn biết trồng như thế nào để sau này thu được nhiều kết quả. Song công việc vun trồng vẫn phải do chính nơi bàn tay của bạn. Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, nói kinh hơn 300 hồi đều vì chúng ta mà chỉ bày con đường thành Phật. Tự chính mình sáng tạo trí tuệ và nhân cách viên mãn triệt để nhất. Thế nhưng, con đường ấy phải nhờ vào nghị lực, trí tuệ, hằng tâm của chính mình mới có thể đạt được. Cho nên, Phật nói, ta chỉ là người chỉ đường, còn đi đến là do các ngươi. Con đường để đến quả vị Phật cần phải công phu tu hành từng ly từng tí. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thiền sư Hoàng Bá Hy Vân. 2. Phật là người rất bình đẳng. Tôi nói Đức Phật là người rất bình đẳng không phải là vô căn cứ. Trước tiên chúng ta hãy lấy bối cảnh xã hội của Ấn Độ đương thời mà quan sát. Ai cũng biết xã hội Ấn Độ thời đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chia ra làm 4 đẳng cấp lớn là Bà La Môn, quý tộc, bình dân và nô lệ. Điều đáng quý ở chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni là Thái tử đã nhìn thấy sự bất hợp lý của đẳng cấp xã hội, kiên quyết dâng cao ngọn cờ bình đẳng, chủ trương phế trừ giai cấp đối lập, đề xướng chúng sinh bình đẳng. Các bạn học sinh tự nhớ lại xem, những cuộc cách mạng trên lịch sử phần lớn là thuộc giai cấp cùng khổ, đấu tranh, mong muốn được bình đẳng giai cấp và được đề cao địa vị. Tuyệt đối không ai giống như Đức Thích Ca Mâu Ni tự nguyện đem thân phận thái tử thuộc giai cấp quý tộc giáng xuống giai cấp bình dân. Cho nên, tôi nói Ngài là rất bình đẳng vậy. Đồng thời, Phật giáo chủ trương vô duyên đại từ và đồng thể đại bi lại đem ý nghĩa của bình đẳng nâng lên một bước nữa. Tôi nghĩ ý nghĩa của vô duyên đại từ và đồng thể đại bi sẽ có những bạn chưa hiểu. Tôi xin được phép giải thích sơ như sau. Vô duyên đại từ có nghĩa là Phật giáo chủ trương không những đối với người có quan hệ với mình phải thương yêu như cha mẹ, anh em, bằng hữu, mà còn đối với người không có quan hệ bạn bè thân thích với mình cũng phải thương yêu nữa. Như tôi đối với các bạn, từ trước tới nay chưa từng qua lại, không hề quen biết, mà vẫn quan tâm yêu quý như thân thích vậy. Đồng thể đại bi có nghĩa là một loại tinh thần người đói mình đói, người yếu mình yếu, xem hết thảy chúng sinh trong vũ trụ, ta và người mẫu thể vui buồn cùng chia sẻ, cốt nhục thâm tình. Nhà Nho thì nói, người trong bốn biển đều là anh em, cũng biểu hiện tinh thần đồng thể đại bi, mà lòng từ bi vô bờ bến của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta không vào địa ngục thì ai vào, chính là chỗ tột cùng của đồng thể đại bi vậy. Cuối cùng, tôi xin nói thêm tinh thần chân bình đẳng của Phật giáo, biểu hiện cao nhất chính là Phật giáo đem quan niệm bình đẳng, không cục hạn nơi con người linh hơn vạn vật. Phật giáo phản đối quan điểm cho rằng, tất cả động vật trừ loài người ra đều được sáng tạo để cung cấp cho con người ăn. Tất cả động vật lúc chết kêu la thảm thiết, thật thương xót, không nỡ thấy nghe. Phật vì lòng từ bi, khuyên Phật tử không nên vì miếng ăn mà giết hại loài vật. Phật giáo còn tiến thêm một bước nữa, khẳng định những động vật bị chúng ta tự khoe mình là loài người linh hơn vạn vật, đem giết chúng một cách bừa bãi đó, chúng cũng đều có đầy đủ Phật tính, có tiềm năng thành Phật trong tương lai. Mặc dù giữa người và động vật khác, trên hình thức và trí tuệ có chỗ bất đồng, nhưng trên quyền lợi sinh tồn và Phật tính thì là bình đẳng. Giống như kẻ khốn cùng ác độc hoặc ngu si vô tri, họ cũng có đầy đủ nhân tính, chúng ta phải đem nhân đạo để đối xử với họ, dùng nhân đạo để giáo dục, cảm hóa họ. Người xưa nói, trời có cái đức hiếu sinh, lại nói vạn vật với ta cùng sinh đều là tư tưởng bình đẳng, xem vạn vật là một thể, chẳng qua chỉ chưa thấu triệt bằng thuyết của Phật giáo mà thôi. Tiếp theo là điểm đặc sắc thứ ba, Phật không phải là người sinh ra mà biết. Đức Thích Ca Mâu Ni là một con người bình thường. Ngài họ Kiều Đáp Ma, tên là Tất Đạt Đa, sinh tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, nơi vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ. Năm 29 tuổi, Ngài xả bỏ vương vị mà mình sẽ kế thừa, xuất gia học đạo, tìm cầu phương pháp giải thoát nhân sinh khỏi khổ não. Trải qua 6 năm, lúc Ngài 35 tuổi, dưới gốc cây bồ đề bên bờ sông Ni Liên Thiền, chứng được chính giác, giác ngộ một cách chính xác và thấu triệt đạo lý căn bản của nhân sinh vũ trụ. Từ đấy, người ta mới gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni hay Phật Đà, hoặc gọi tắt là Phật, ý là giác tỉnh chân lý hoặc gọi là bậc giác ngộ. Tôi giới thiệu sơ qua việc tu hành của Đức Phật, mục đích chủ yếu là nói với học sinh. Đức Thích Ca Mâu Ni với chúng ta đều là người bình thường cả. Ngài nhờ vào việc tu hành mà ngộ đạo. Mọi người chúng ta đều có thể cùng nhau noi theo giáo pháp mà Ngài đã chỉ dạy để tu hành và chứng quả. Thích Ca Mâu Ni, Ngài chỉ là một con người giác trước, biết trước trong vô số người. Còn chúng ta là người giác sau, biết sau. Sự bất đồng giữa Phật và chúng ta không phải ở chỗ nhân cách địa vị, mà là bất đồng ở một chữ giác. Cũng như Hàn Vũ nói, nghe đạo có kẻ trước người sau vậy. Điểm đặc sắc thứ tư, Phật giáo không tự nhận có người tồi tệ, không thể giáo hóa. Cổ nhân có nói, lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Người làm cha mẹ ở đời luôn luôn mở rộng cõi lòng, ngóng chờ đứa con lưu lạc, lãng tử có ngày hồi đầu trở lại, dù con cái của họ cây tạo tội lỗi ngập đầu. Xưa nay, chưa có cha mẹ nào lại nhẫn tâm hoặc mong muốn con mình vĩnh viễn chịu khổ trong địa ngục, nơi âm u tâm tối, nước sôi lửa dữ. Phật giáo tự nhận tính người là thiện lương, chỉ cần buông dao bỏ xuống, có thể tu hành thành Phật. Phật cho rằng hết thảy tội ác đều do vô tri, Phật giáo gọi là vô minh, dẫn dắt mà sinh ra. Do đó Đức Phật hết đồng khuyên bảo, đêm ngày, khai đạo chỉ bảo cho chúng sinh thay đổi tâm tính. Đức Phật quan tâm đối với chúng sinh như mẹ thương con. Chẳng những không nở, thấy thân chúng sinh chịu khổ nơi địa ngục mà còn phát thệ nguyện lớn độ tận chúng sinh. Ôi, còn lòng từ nào hơn, còn bi nguyện nào hơn, đó mới là lòng thương chân thật. Điểm đặc sắc thứ năm, Phật không phải là độc nhất vô nhị, mọi người đều có thể thành Phật. Ở phần thứ ba đã nêu, Phật và chúng sinh chỉ là trước và sau của thời gian giác ngộ mà thôi. Phật chỉ là tên gọi chung cho những vị đã giác ngộ, cũng giống như chúng ta gọi người truyền đạo, truyền nghề là giáo sư vậy. Giáo sư không chỉ có một vị, ai ai cũng có thể làm giáo sư được, nơi nơi đều có thể có giáo sư. Đạo lý cũng vậy, Phật không phải chỉ có cá nhân Thích Ca Mâu Ni, mà người người đều có thể thành Phật, chỗ chỗ đều có thể có Phật. Không chỉ thế giới này có Phật, mà vô số tinh cầu trong vũ trụ đều có thể có Phật, đương nhiên cũng có chúng sinh. Điểm này cũng là chỗ bất đồng căn bản giữa Phật giáo và tôn giáo khác. Tôn giáo khác chỉ tự nhận thân của họ là độc nhất vô nhị, và ra sức công kích phủ định thần của giáo phái khác là thần giả. Đồng thời vì giáo nghĩa của họ chỉ dạy thì loài người dù có nỗ lực phấn đấu đến đâu đi nữa, vĩnh viễn không thể ngang bằng với thần được, mãi mãi vẫn là mối quan hệ chủ nô. Bởi vì thần là đấng tạo vật, mà người chẳng qua chỉ là một trong những vật mà thần sáng tạo ra mà thôi. Điểm đặc sắc thứ 6, Phật giáo cũng tự nhận có thần sáng tạo ra vạn vật. Quan niệm vũ trụ vạn vật do thần vạn năng sáng tạo ra là không hợp lý, bởi lẽ thần chính là sản vật của tư tưởng con người. Loài người dựa vào quan niệm và hình tượng của mình mà tạo ra thần nhằm mục đích để giải thích nguồn gốc của nhân sinh vũ trụ. Phật giáo gọi đó là nguyên nhân đầu tiên. Nếu cho rằng thần có thể sáng tạo nhân sinh vũ trụ, thì vị thần ấy do ai sáng tạo ra? Những người tin tưởng tuyệt đối sẽ cho rằng thần là vạn năng, tồn tại một cách tự nhiên. Thần đã tồn tại một cách tự nhiên, không ai sáng tạo ra, tự mình có thể tồn tại được, thì quan niệm thần sáng tạo ra nhân sinh vũ trụ còn có ý nghĩa gì nữa? Bởi vì cùng một lý ấy, nhân sinh vũ trụ cũng có thể tồn tại một cách tự nhiên được vậy. Phật giáo vốn phủ định giả thiết, thần sáng tạo ra vạn vật vốn không tự nhận vũ trụ có bắt đầu. Cái gọi là bắt đầu của một sự kiện chỉ là cái kết thúc của một sự kiện trước mà thôi. Trong một chuỗi quan hệ nhân quả, sự tiêu tan của một sự vật chính là điều kiện để cấu thành một sự vật khác sinh khởi. Tiến sĩ Trương Trừng Cơ viết trong cuốn Phật Pháp là gì? Đối với vấn đề này cũng đã nêu cái quan điểm bắt đầu ấy là do tâm lý hữu hạn của loài người không thể hiểu thấu được mối quan hệ nhân quả, sum la vạn tượng. Thí dụ chúng ta đi xem phim, từ 7 giờ bắt đầu chiếu đến 10 giờ thì kết thúc. Chúng ta tự nhớ lại xem, sự bắt đầu của bộ phim tập 3 chính là sự kết thúc của bộ phim tập 2. Mà sự kết thúc của tập 3 chẳng phải là bắt đầu của tập 4 hay sao? Cho nên, khái niệm bắt đầu ấy chỉ có ý nghĩa đối với một sự vật nhất định nào đó mà thôi. Còn đối với toàn thể vũ trụ chằng chịt đan quyện nhân quả tương tục với nhau thì không có ý nghĩa gì hết. Thời gian là vận động không ngừng. Ai có thể từ trong ấy tìm ra một điểm gọi là hiện tại, đình chỉ bất động, về sau lại nói một điểm ấy chính là bắt đầu ư? Thật ra Phật giáo không hứng thú cho lắm về việc thảo luận vấn đề không có lợi ích đối với nhân sinh như thế. Hình nhi thượng học của triết học, bởi vì vũ trụ là vô thủy, cũng là vô chung, chúng ta có kiệt lực phát óc tìm tòi nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ chỉ là uổng công phí sức mà thôi. Lúc bạn khổ tâm tìm được nguyên nhân đầu tiên, bạn nhất định sẽ phát giác ra trước đó vẫn có một nhân nữa. Như thế, tuần hoàn không dừng, xoay vần rồi trở lại ban đầu, bạn vĩnh viễn tìm không ra nguyên nhân đầu tiên, cố định bất biến. Vả lại, đời người ngắn ngủi, sinh mạng vô thường, nếu bạn cứ ra công tìm kiếm nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, e rằng thân bạn sẽ tiêu mà đáp án vẫn chưa tìm ra. Trong kinh Phật có câu chuyện tỷ dụ rất hay. Có một người bị thương vì mũi tên độc, người thân bèn đem ông ta đến y sĩ để chữa trị. Nếu lúc ấy người đó nói rằng, tôi chưa muốn lấy mũi tên ấy ra, tôi muốn biết là ai đã bắn tôi, người ấy thuộc dòng Sát Đế Lợi, Bà La Môn hay là Thủ Đà La, tên họ và thị tộc của hắn là gì, thân hắn cao hay thấp, da hắn màu đen hay màu vàng, hắn ta từ làng mạc thành thị nào đến. Tôi cũng muốn lấy mũi tên này ra, nếu tôi chưa biết cây cung và dây cung làm bằng gì, hình dáng mũi tên ấy ra sao, chế tạo bằng gì, vân vân, người ấy chắc chắn sẽ chết trước khi biết được mọi thứ. Cho nên, Phật giáo cũng lãng phí công sức và thời gian tìm hiểu vấn đề, nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, bởi vì tìm cầu cũng chỉ là vô dụng, đồng thời cũng chỉ là vô ích đối với nhân sinh. Những thứ ấy với việc thoát ly thống khổ, sinh lão bệnh tử của chúng ta không có liên quan gì, không thể khiến cho người ta từ chỗ hiểu biết đó mà được an lạc, hạnh phúc hay giải thoát. Vấn đề đã hơi kéo dài, hiện tại tôi xin bàn lại về vấn đề Phật giáo, không chấp nhận vũ trụ vạn vật là do thần sáng tạo, mà cho rằng vạn vật đều do nhân duyên tụ hợp mà thành. Ví dụ một ngọn núi ở trước mắt ta, nó là sự tích tụ của đất đá, còn sông hồ là chỗ trũng, chứa nước mà thành. Lại xem những cái bàn trong phòng học là do thợ mộc dùng cây đóng nên. Nếu đem đất đá phân tán ra thì không thành núi nữa, đem nước hồ ao múc cạn hết thì thành đất trũng. Bóng dáng của hồ ao ở đâu? Lại đem cây ván chia ra từng mảnh một, vậy thì cái bạn ở chỗ nào. Một vài thứ có thể xem thấy, chúng ta có thể gọi nó là sắc, bởi vì chúng chỉ nhân duyên tụ hợp tạm thời, không phải chân thật bất biến, cho nên chúng ta nói nó là không, tức là không có thực thể tồn tại vĩnh hằng bất biến. Đó chính là đạo lý đơn giản, sắc tức là không, ở trong kinh Phật đã dạy. Tuy nhiên, Phật giáo nói sắc tức là không, chứ không ấy hoàn toàn không phải không trống rỗng, không có gì, cũng không phải là không đối với có, mà là chân không diệu hữu. Vài câu chân không diệu hữu ấy là gì? Tôi xin lấy một ví dụ để các bạn rõ. Trước mắt chúng ta có một ly nước, sau khi đun sôi, nước biến thành hơi cạn hết, không còn thấy bóng dáng của nước nữa. Thế nhưng, cũng không thể nói nước tiêu mất thành không, đến lúc hơi nước cập lạnh thì trở thành nước như cũ. Những vị hiểu về hóa học đều biết, nước là chất hóa học của hydro và oxy. Nói một cách khác, nước chẳng qua là chất hóa học tạm thời của hydro và oxy mà thôi. Nước sau khi trải qua điện giải bèn biến thành khí hydro và khí oxy. Theo đó mà suy ra, vạn vật vạn sự trong vũ trụ không có một thứ gì, không phải là nhân duyên tạm thời tụ hội mà thành. Không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, nhân duyên hợp thì sinh, nhân duyên tan thì diệt, làm gì ở trong đó có thần sáng tạo vạn vật, làm gì có chuyện vạn vật được sáng tạo ra. Điểm đặc sắc thứ 7, Phật Pháp tùy theo căn cơ hoàn cảnh mà giáo Pháp. Phật thuyết pháp cho chúng sinh là nhắm vào căn cơ khác nhau mà giảng giải, tùy theo chỗ khác nhau về thời gian không gian mà lập giáo. Phật vì đối tượng khác nhau mà giáo hóa, cho nên mới có những giải thích khác nhau. Ví như đối với người trí tuệ cao, Phật có thể nói thẳng đạo lý để họ minh tâm kiến tánh, giác ngộ tức thời. Đối với người trí tuệ chậm lục, Phật dạy họ những phương pháp tu hành từng bước để tiến tới quả vị chính giác. Đối với người đam mê danh lợi, Phật nói với họ danh lợi đều là hư ảo. Đối với người quan niệm tiêu cực, cho rằng đời sống không có ý nghĩa gì, sinh mạng hoàn toàn là hư vô không ảo. Phật nói với họ, thân người có được, mạng sống rất quý, người ta có thể nhờ đó mà nỗ lực đạt đến hạnh phúc và an lạc, để cổ vũ dũng khí và tính tâm của họ. Cùng đạo lý ấy, do sự khác nhau của thời gian không gian, Phật nói những thí dụ và thuyết minh khác nhau. Ví như, người Đài Bắc hỏi Phật rằng, Đài Trung đi hướng nào? Lời đáp của Phật là về hướng Nam, nhưng đối với người ở Cao Hùng thì phải nói là lên hướng Bắc. Do địa phương chỗ ở của chúng sinh khác nhau nên Phật nói có khác. Phật Pháp có 3 tạng 12 bộ với 84,000 pháp môn. Pháp môn là phương pháp tu hành. Những phương pháp tu hành ấy đều vì thích ứng với căn khí của chúng sinh, vì đối trị phiền não của chúng sinh mà chỉ bày. Nếu như không có chúng sinh thì cũng không cần có Phật Pháp. Phật Pháp như thuốc. Chúng sinh không có bệnh phiền não, thuốc cũng không cần thiết. Phật Pháp truyền nơi đời hơn 2,500 năm, có thể thích ứng với thời đại khác nhau, đó chính là vì Phật Pháp tùy theo căn cơ và hoàn cảnh mà giáo Pháp. Phương pháp giáo dục này chính là một trong những điểm đặc sắc của Phật giáo. Điểm đặc sắc thứ 8, Phật Pháp là nhập thế. Đạo lý Đức Phật giảng dạy, tuy mục đích cuối cùng là xuất thế, nhưng điều đó với tinh thần nhập thế không có gì là mâu thuẫn cả. Cái gọi là xuất thế gian không phải là thoát ly, trốn tránh thế gian, mà là cải tạo thế gian, xây dựng lại thế giới. Lục Tổ Huệ Năng nói, Phật Pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ, nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề, cũng như tìm lông rùa, sừng thỏ. Chính là nói, tu hành phải ở tại thế gian, giác ngộ cũng ở tại nơi thế gian. Những người có tâm hướng về đạo, họ không thể chán bỏ thế giới, trốn tránh loài người trên thế giới này mà độc thiện kỳ thân, tu hành chính quả. Bởi vì một người muốn thành Phật, người ấy ngoài việc có đầy đủ thông minh trí tuệ, vẫn phải có bi tâm thệ nguyện trọng lớn phổ độ chúng sinh, cần phải có cả bi và trí song hành, đạt đến chỗ triệt để viên mãn mới có thể thành Phật. Cho nên, Phật giáo lấy tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế. Từ lúc tu hành đến khi thành Phật, đã không có nhập thế cũng không có xuất thế, mà là thẳng một mạch tiến hành nơi thế gian này. Điểm đặc sắc thứ 9, Phật giáo không bài xích đạo khác. Phần lớn các tôn giáo trên thế giới đều chỉ thừa nhận giáo lý mà tôn giáo họ tin mới là chân lý duy nhất và ra sức bài xích giáo lý của tôn giáo khác là tà thuyết. Phật giáo chỉ ra rằng tất cả tôn giáo chỉ có sự khác nhau về giáo nghĩa sâu hay cạn. Rất ít có sự sai biệt về tốt xấu tà chính. Bất kỳ tôn giáo nào đã tồn tại trên đời này 1,000 năm trở lên, nhất định có lợi ích, không nhiều thì ít. Ngược lại thì tôn giáo ấy sẽ bị trí tuệ loài người ruồng bỏ, cho đến đã bị bão táp thời gian làm tiêu tan. Vấn đề là ở chỗ, một số tôn giáo chỉ có thể đem lại cho người ta niềm an lạc tạm thời và ngắn ngủi, một số tôn giáo thì đem lại cho người ta niềm hạnh phúc lâu dài và mãi mãi. Phật Pháp, truyền đời đời, đã gần 3.000 năm. Phật giáo vẫn cùng với tôn giáo khác sống hòa bình với nhau. Trên lịch sử truyền giáo, thì sự việc Phật giáo xung đột dẫn đến đổ máu với tôn giáo khác từ xưa tới nay chưa từng có. Vấn đề này chúng ta hãy xem qua lịch sử A Dục Vương của Ấn Độ, thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, cho thấm nhuần tinh thần từ bi quảng đại của Đức Thích Ca Mâu Ni qua một đoạn văn di giáo của ông, được ông khắc trên bia đá hiện nay vẫn còn nguyên văn như sau. Không thể chỉ tôn trọng tôn giáo của mình mà chê bai tôn giáo người khác. Phải như lý mà tôn trọng họ. Làm được như thế không những giúp cho tôn giáo của mình trưởng thành mà còn làm tròn nghĩa vụ đối với tôn giáo khác. Nếu làm ngược lại thì không những đem tôn giáo của mình chôn vùi mà còn làm tổn hại đến tôn giáo khác. Nhân đó, hài hòa mới là tốt đẹp. Quý vị đều phải lưu tâm lắng nghe điều này và khoan hỷ lắng nghe giáo lý của tôn giáo khác. Từ đoạn văn trên bà xét, tấm lòng khoan dung và thành ý ấy chính là một di sản rất trân quý trong văn hóa của Phật giáo. Chân lý đối với Phật giáo là không có giới hạn quốc gia, nó không phải là nhãn hiệu của tôn giáo nào cả, nó cũng không thuộc về một tôn giáo nào hoặc thuộc về cá nhân nào trong một thời đại nào. Cho nên, chân lý mà Đức Phật nói không phải riêng một cá nhân ngài có, bởi vì Phật chẳng qua chỉ là một người phát hiện chân lý mà thôi, cũng giống như Newton phát hiện ra sức hấp dẫn của trái đất vậy. Phật giáo cho rằng hết thảy đạo lý hợp lý, có tính chất vĩnh hằng bất biến đều là Phật Pháp. Câu bạn nên yêu thương kẻ thù của bạn tuy xuất phát từ Thánh Kinh, nhưng Phật giáo tự nhận không một chút nghi ngờ đó là chân lý tốt đẹp đáng trân trọng, tương đồng với vô duyên đại từ và đồng thể đại bi của Phật giáo. Phật Pháp giống như biển nguồn mênh mông, có thể dung nạp hết thảy sông ngòi lớn nhỏ trên địa cầu. Cho nên, trong kinh có câu, hết thảy Pháp đều là Phật Pháp. Điểm đặc sắc thứ 10, Phật giáo là dân chủ và tự do. Trong một số tôn giáo, lời nói của giáo chủ là mệnh lệnh không được kháng cự, là chân lý không được phép hoài nghi. Ai không phục tùng hoặc tỏ thái độ hoài nghi thì sẽ bị trời thần trừng phạt. Trong kinh điển của Phật giáo, tuyệt đối không tìm đâu ra sự tức giận của Đức Phật cả, càng không thể có phương pháp xử phạt tàn khốc. Trong 49 năm giáo hóa của Đức Phật, các đệ tử chỉ thấy ngài lúc nào cũng sắc diện tươi vui, tư cách hòa nhã, từ bi an lành. Ngài đối với người tốt cũng như vậy, đối với người hủy báng cũng như vậy. Đức Phật đối với đạo lý mà mình nói ra, dứt khoát không cưỡng bức các đệ tử phải tiếp thụ. Ngài khuyến khích họ nên hoài nghi thưa hỏi. Mãi chưa đến 80 tuổi, lúc gần viên tịch nơi giữa hàng cây sa la, ngài vẫn giảng dạy và nhắc đi nhắc lại, nếu các đệ tử còn thắc mắc nghi ngờ điều gì cứ hỏi. Phật nói, nghi lớn thì ngộ lớn, nghi nhỏ thì ngộ nhỏ, không nghi thì sẽ không ngộ. Phật giáo cho phép và khuyến khích các tín đồ tự do hoài nghi thưa hỏi những đạo lý mà bản thân giáo chủ nói ra, tiến tới tinh thần nghiên cứu sâu xa hơn nữa. Quả là trên đời này hiếm có một tôn giáo nào lại dân chủ và tự do như thế. Các bạn đọc thân mến, chân lý không nên cưỡng bách người khác tiếp thu, chân lý chỉ có ở tiền đề của dân chủ tự do, cứ suy nghĩ chín chắn mới thực sự hiện xuất tinh thần và giá trị của nó. Trong các tôn giáo trên thế giới, chỉ có giáo chủ và kinh điển của Phật giáo cho phép được hoài nghi, thảo luận và nghiên cứu. Xin hoan nghênh các bạn học sinh đã có tinh thần nghiên cứu, có những cách độc lập, tự chủ, có trí thông minh để nghiên cứu Phật Pháp. Cánh cửa rộng lớn của Phật giáo mãi mãi mở rộng đối với các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 1 và chương 2 của quyển sách Những điểm đặc sắc của Phật giáo. Hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3 trên trang web khosachnói.com.vn.